Chương 5, tà huyết đao khách. Trở lại chỗ ở, Lăng Trần lập tức bắt đầu tu luyện. Xếp bằng ở trên giường gỗ, Lăng Trần đem tụ khí tán một ngụm nuốt hạ xuống. Nhất thời, một cỗ thanh lưu phảng phất từ trong miệng tiến nhập Da Y Lo Nở Dê trong đó, biến mất. Tiếp theo sát, Lăng Trần liền rõ ràng địa cảm ứng được, chân khí trong cơ thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người ngưng tụ, như chịu loại nào đó lôi kéo đồng dạng, chạy qua kỳ kinh bắt mạch, nhanh chóng hướng về trong đan điền dũng mãnh lao tới. Tu khí tán dược lực, rất nhanh phát huy hiệu quả. Chân khí từ trong kinh mạch nhanh chóng hướng đan điền tập trung, đồng thời, trong cơ thể các nơi trong kinh mạch dược lực cũng là nhanh chóng phát huy, kể hết chuyển hóa làm chân khí. Trong đan điền, chân khí giống như thủy triều sóng lớn mãnh liệt, tại trước kia tam hoàn chân khí, đệ tứ hoàn chân khí chậm rãi ngưng tụ mà thành. Võ giả tứ trọng cảnh Hô Lăng Trần mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ vô cùng chân khí, khóe miệng của hắn cũng là nổi lên một vòng tiêu ý, tụ khí tán không hổ là để thăng tu vi linh đan diệu dược, vẹn vẹn một đêm thời gian, liền đạt đến tứ trọng cảnh tình trạng. Trong khoảng thời gian ngắn tu vi lại lần nữa lấy được đề thăng, Lăng Trần cũng là lòng tin tăng nhiều, tu vi của hắn sở dĩ có thể đề thăng được nhanh như vậy, thứ nhất tự nhiên là bởi vì thiên phú, thứ hai thì là bởi vì căn cơ, hắn nguyên bổn chính là cửu trọng cảnh võ giả, hiện giờ tu luyện cũng không phải là tòng linh khai thủy, đương nhiên nhanh. Bất quá cho dù nhanh hơn nữa, đó cũng là một lần nữa tu luyện, muốn rút ngắn thời gian, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Nếu có đủ nhiều tụ khí tán, tu vi của ta còn có thể có nhanh chóng để thăng chỗ trống. Tu khí tán với tư cách là một loại võ giả tu luyện hy hữu thuốc bổ, cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng, tầm thường võ giả, sử dụng một hai lần, đằng sau hiệu quả sẽ trở nên không rõ ràng, thế nhưng Lăng Trần nhưng lại không có loại cảm giác này, nếu như có thể được lời của tụ khí tán, tu vi của hắn nhất định còn có thể nâng cao một bước. Tu khí tán là chân quý đồ vật, lấy ta bây giờ đang ở thần ý môn địa vị, căn bản không có khả năng đạt được. Lăng Trần mặt lộ vẻ do dự, tu khí tán giá cả đắt đỏ, trong thần ý môn, cũng liền chỉ có Tiêu Mục Vũ loại này thân phận đệ tử cho nên mới có khả năng có, lời của hắn cũng đừng nghĩ. Hắn đã bị tước đoạt đệ tử chân truyền thân phận, hiện tại từ tông môn lấy không được một phần chỗ tốt. Muốn từ thần ý môn đạt được càng nhiều tài nguyên, chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Lăng Trần trái lo phải nghĩ, các loại biện pháp đều được không thông, chỉ còn lại tông môn điểm cống hiến con đường này, mà muốn thu hoạch tông môn cống hiến, kia liền nhất định phải hoàn thành tông môn dưới phát nhiệm vụ mới được. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, nhận nhiệm vụ, nên sớm không nên chậm trễ. Chấp sự điện vị trí, tại thần ý môn phía đông nam vị, nơi này ngày bình thường liền xưa nay náo nhiệt, mỗi ngày đều có thật nhiều thần ý môn đệ tử, đều đi tới đây giao tiếp nhiệm vụ, tiến hành các loại việc vặt vãnh. Ngày hôm sau Thái Dương vừa dâng lên, Lăng Trần liền tới đến chấp sự điện. Bước vào đại điện, Lăng Trần dương mắt nhìn lên, tụ tập hơn trăm người đại điện như trước trống trải khoáng một mảnh, mặt đất dùng cả khối đá xanh phô liền, hai bên tới gần vách tường vị trí, phân biệt dựng đứng lấy cựu cây thông thiên của đá, nhan sắc thanh bên trong phiếm hồng, từng người điêu khắc một mảnh đằng vân giá vũ phi long. Mà ở cột đá hướng bên trong, cách mỗi 30 bước liền có một tòa ngọc bích trên truy nã trang giấy. Mỗi một trang giấy, đều có từng cái nhiệm vụ kỹ càng miêu tả. Lăng Trần quét một vòng, trong chớp mắt liền tìm được là bắt mắt nhất nhiệm vụ, tại kia lớn nhất một khối ngọc bích, rõ ràng viết một đạo bắt mắt đại tự. Chu sát ma môn thánh nữ Liêu Tích Linh, treo giải thưởng 50 vạn lượng bạch ngân, 10 vạn điểm cống hiến. Lăng Trần thấy rõ ràng phía trên nhiệm vụ. Bất quá loại nhiệm vụ này, cho dù phong suất, lại có ai dám tiếp Lăng Trần đi về hướng bên trong điện, chỗ đó ngọc bích trên trường dán một trường dán thông báo văn, mà phóng tầm mắt nhìn qua chi, trên cơ bản chia làm phân biệt rõ ràng ba cái khu vực, mà thanh đồng cấp nhiệm vụ, thì là tại tít mai bên ngoài khu vực, theo thứ tự hướng bên trong, thì là bạch ngân cấp nhiệm vụ, hoàng kim cấp nhiệm vụ. Ngoại trừ này ba loại cấp bậc, tông môn còn có thể tuyên bố một ít đặc biệt lớn nhiệm vụ, cấp bậc cao hơn hoàng kim cấp nhiệm vụ, như vừa rồi cái kia treo giải thưởng Liêu Tích Linh nhiệm vụ, liền thuộc không sai loại. Đệ tử, đa số sẽ căn cứ tự thân thực lực lựa chọn thanh đồng cấp nhiệm vụ, từng cấp những nhiệm vụ khác, lại chia làm vừa đến ngũ khỏa tinh, sao mấy càng nhiều, độ khó càng lớn. Thanh đồng cấp nhiệm vụ, một ít sao phần lớn là một ít thu thập, hộ vệ loại nhiệm vụ, đến tam tinh trở lên, độ khó liền khá lớn, nhiệm vụ mục tiêu thường thường là một ít trên giang hồ rất có hung danh người hoặc thế lực. Tại thêm chút sàng lọc tuyển chọn một phen, Lăng Trần chọn chúng hai nhiệm vụ, cuối cùng muốn từ nơi này hai nhiệm vụ chúng tuyển xuất một cái. Nhiệm vụ thứ nhất, tiêu diệt làm nhiều việc các Hắc Sơn Mã Tạc Bang. Độ khó, thứ tinh thanh đồng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Hắc Sơn Mã Tạc Bang vào nhà cướp của, làm hại một phương, cướp bóc khách thương, việc ác bất tận. Thực lực phân tích, nó thủ lãnh đạo tặc vì lục trọng cảnh võ giả, dưới trướng có 40-50 đội ngũ, trong đó võ giả 7-8 danh. Nhiệm vụ ban thưởng, 600 điểm tông môn cống hiến. Đề nghị, trong môn đệ tử 3 người trở lên tổ đội tiến hành. Cái thứ 2 nhiệm vụ, đánh chết tà huyết đao khách. Độ khó, tam tinh thanh đồng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tà huyết đao khách vì hỏa chi quốc phản bội tông võ giả, xem kỷ luật như không, cưỡng dâm phụ nữ, lạm sát kẻ vô tội, hiện hoạt động tại thiên ma lâm phụ cận. Thực lực phân tích, tà huyết đao khách thực lực, nên tại ngũ trọng cảnh võ giả. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm tông môn cống hiến. Đề nghị, người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, đề nghị thực lực tại ngũ trọng cảnh trở lên, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú đệ tử xác nhận nên nhiệm vụ. Diệt một cái mã tặc bang hay là độ khó quá lớn, hơn nữa tốn thời gian quá lâu, cái thứ hai nhiệm vụ tuy độ khó cũng không nhỏ, nhưng có thể một lần là xong. Lăng Trần hơi chút trầm ngâm, liền chuẩn bị bóc nhiệm vụ bảng cáo thị. Lăng thiếu tông chủ, lại tới nơi này thật đúng là không chỗ nào không có a. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị hết bảng thời điểm, một đạo quái gở thanh âm đột nhiên truyền tới. Lăng Trần nghiêng đầu vừa nhìn, chợt nhíu mày, chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, lại chính là ngày hôm trước tìm hắn gây phiền toái Mạnh Uyên một đoàn người. Không chỗ nào không có người là ngươi mới đúng chứ? Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạnh Uyên cũng là ánh mắt lạnh lẽo, bất quá lập tức trên mặt liền lại lần nữa lộ ra một vòng nụ cười, nhìn chằm chằm trước mặt Lăng Trần địa bảng văn, thản nhiên cười, đánh chết tà huyết đao khách thiếu tông chủ thật can đảm sắc gã không thể nào, tà huyết đao khách, đây chính là một người ngũ trọng cảnh võ giả một tên phế nhân, còn muốn giết tà huyết đao khách, buồn cười a không sai, muốn tìm chết cũng không phải như vậy cái phương pháp, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ. Ngu rốt cử chỉ kia Mạnh Nguyên sau lưng hai người thần ý môn đệ tử châm chọc khiêu khích nói. Cái này không nhọc mấy vị quan tâm. Lăng Trần trực tiếp không nhìn mấy người, tự một mình đem nhiệm vụ bảng cáo thị cho vạch trần hạ xuống, mà sau đó xoay người hướng trong điện đi đến. Nay phế vật lại dám vô lễ như vậy, một người đệ tử ánh mắt trầm xuống, mong muốn động thủ với Lăng Trần, lại bị một người khác đệ tử cho ngăn lại. Ai, hà tất cùng phế vật này so đo. Dù sao hắn cũng sống không lâu. Dám can đảm trêu chọc phải tà huyết đao khách, cách cái chết không xa. Mạnh Uyên nhìn chằm chằm Lăng Trần đi xa bóng lưng, lập tức phất phất tay, chuẩn bị một chút, cho ta để mắt tới hắn, lần này, ta muốn để cho hắn có đi không có về. Thế nhưng là Mạnh Sư Huynh, Vân Thiên Hà Sư Huynh không phải là đã thông báo, để cho chúng ta trong 3 tháng này trước không nên động hắn sao? Một bên đệ tử có chút chần chờ nói. Hừ. Chúng ta chỉ cần không tại trong tông môn động đến hắn, Vân Thiên Hà Sư Huynh như thế nào sẽ biết được, nhanh đi chuẩn bị đi. Mạnh Uyên trong mắt hiện ra một vòng âm tàn ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần lần này dám can đảm nhận nhiệm vụ này, kia trên căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn còn là tự mình đi xác nhận một chút tương đối khá. Nếu tà huyết đao khách giải quyết không hết Lăng Trần, liền do hắn tới bổ một đao được rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.